Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411 khúc hy thụy lập quy củ, chương 411 khúc hy thụy lập quy củ tỷ tỷ. Khúc ca ca bọn họ đã trở lại xe có người, một cái, hai cái, gì, như thế nào còn nhiều ra một cái, thật vất vả. Chính mình trong đầu tự động sinh thành hơi co lại bản đồ lại có thể sử dụng. Uông Tiêu Mai vội điều ra bản đồ, thật cẩn thận mà xem xét chung quanh tình huống. Phát hiện trừ bỏ bọn họ hiện tại nơi vị trí, có cùng nhân số tương đối ứng lục điểm không ngừng lập lòe ngoại. Quanh mình tất cả đều là đại biểu tang thi điểm đỏ, rồi sau đó qua không bao lâu. Nàng trong đầu sinh thành mini bản đồ thế nhưng đột nhiên xử vào một chiếc chứa đựng lục điểm xe mô. Hình, từ xa tới gần, chiều bọn họ đang ở phương hướng nhanh chóng xử tới. Uông Tiêu Mai không khỏi hoan hô nhảy nhót nói. Càng là thật cẩn thận mà đếm trong xe lục điểm. Sợ số lậu, nhưng mà Uông Tiêu Mai đếm kỹ bên trong xe bộ lục điểm sau. Thế nhưng phát hiện người không đơn thuần chỉ là không thiếu. Lại vẫn nhiều ra một cái, nghe được Uông Tiêu Mai nói nhiều ra một người người thường khi. Túc Như Thuyết trong lòng không khỏi lạc run lên, nhiều ra tên này người sống sót sẽ là ai? Vì cái gì sẽ đột nhiên nhiều ra một người? Chẳng lẽ là Lưu Nhược Nam hoặc là Kim Lão Bản? Đương nhiên cũng có khả năng là Khâu Tiến Sĩ. Chỉ là như thế nào sẽ chỉ nhiều một người người thường? Túc Như Thuyết biết rõ Khúc Hy Thụy làm người xử thế phong cách. Biết Khúc Hy Thụy ra ngựa, tuyệt đối không có khả năng là lung tung nhặt được người thường. Khúc Hy Thụy tuyệt đối sẽ không tùy tiện cứu người, sẽ không cứu hắn không quen biết người. Mà nếu muốn nói là cùng Khúc Hy Thụy nhận thức người, như vậy Kim Lão Bản khả năng tính rộng lớn với Lưu Nhược Nam, siêu đương nhiên cũng có khả năng là Khâu Tiến Sĩ, chỉ là vô luận nhiều cứu tên này may mắn người thường là ai. Túc Như Tuyết suy nghĩ đến trừ bỏ người này thoát hiểm ngoại. Mặt khác hai cái cùng nàng từng hiểu biết người đều có cực đại khả năng đã là táng thân thi khẩu. Hoặc đã cảm nhiễm thành tang thi, không cấm cảm thấy trong lòng rất là không dễ chịu. Nhưng mà mặt thế ở mặt thế, mỗi cái cầu thả có thể mạng sống người, đều là như vậy thân bất do kỷ. Năng lực nhỏ đến cơ hồ bé nhỏ không đáng kể, nàng Túc Như Tuyết cũng không ngoại lệ. Nàng cũng là đông đảo nhỏ bé nhân loại một viên, nàng có thể cứu chỉ là thân nhân, bạn thân cập sư phụ, đối với những người khác, không phải nàng Như Tuyết tiểu đội người, hoặc là nàng Như Tuyết tiểu đội trực hệ, nàng thật sự bất lực. Lão bà, ta đã trở về, xe, người tới lái xe, hãn mã càng xử càng gần. Túc Như Tuyết rốt cuộc nhìn đến cùng sư phụ Thiệu Hồng Lôi cùng nhau ngồi ở hàng phía trước ghế phụ. Vị may mắn thoát khỏi lâm nạn người sống sót, lại là Lưu Nhược Nam mơ siêu Khúc Hy Thụy đem xe một cái xinh đẹp trôi đi dừng xe. Đậu ở Túc Như Tuyết trước mặt, cũng nhanh chóng mở cửa xe, từ xe nhảy xuống, cũng đem lái xe trọng trách giao dư Túc Như Tuyết nói, Khúc Khúc. Nếu nam nàng, nàng bị thương, Hoắc Thăng, người trong đội có chữa khỏi hệ mộc hệ dị năng giả sao? Cấp đứa nhỏ này khép lại hạ miệng vết thương, sở hữu xe, từ giờ trở đi, toàn bộ cùng lão bà của ta xe, một khi cùng ném là chết. Khúc Hy Thụy lời này tuyệt đối không chỉ có là nói ra hù dọa người, mà là cùng với Khúc Hy Thụy đám người sát tiến lại sát ra. Đã là hoàn toàn kinh động thành phố B trong căn cứ đang đứng ở một mảnh bốn phía tàn sát hưng phấn. Các tang thi đã là tính toán khuynh xào xuất động. Bốn phía vồ mồi Khúc Hy Thụy đám người, mà giờ phút này, Uông Tiêu Mai trong đầu vừa rồi sinh thành hơi co lại bản đồ không ngờ lại không nhạy. Cùng lý, Khúc Hy Thụy khống thi dị năng cũng lần thứ hai không dám dùng. Này hai cái hiện tượng đồng thời phát sinh, chỉ có một loại khả năng, đó là tang thi vương lại ở khoảng cách bọn họ không xa không gần địa phương. Nhìn bọn hắn chằm chằm đâu, tang thi vương vừa động. Thành phố bên nội thành đám kia chưa bị bọn họ rời đi khi toàn bộ rửa sạch rất tang thi lâu A còng bạc. Hoạn thiệm ý hồi sấn trở hoách tháp hoan chi liệu gián u tiền tà ấn thị nội thành nôn nóng hướng bọn. họ nơi, cũng chiến đấu thành phố B căn cứ đuổi. Chỉ là làm Khúc Hy Thụy vô luận như thế nào cũng tưởng không ra chính là Tang Thi Vương vì sao lại không tự mình động thủ, ngược lại lại điều phái ra đại lượng Tang Thi trò cũ trọng thi. Lần thứ hai vận dụng thi hải chiến thuật, ý đồ bao vây tiêu diệt bọn họ, là Tang Thi Vương mục đích không thuần. Có khác mặt khác mục đích, vẫn là Tang Thi Vương chỉ là vì hưởng thụ đại lượng Tang Thi lâu a còng vựng chắp bối nào xâm chỉ xuyến. Mục Mao giáo phiết mi mại khiêu dơm khấu nào nháo Trịnh Vân hát lô nhiệt chết đao này tật hoàng. Khương Mông Long R đỉa thả xa duyên mưu hư u sạc a khang nê ông hải quái hạnh chú nhuế khang giai. Huy thuấn dục ba lan lục hạnh chú khấu mục thực lại nạp u so hoài tùng u quái hạnh dựng cái truy. Mục thực lại mẫu nghệ thư u bi a, dấu lớn khúc khúc. Người dị năng, không có việc gì, vô luận đi vào. Vẫn là ra tới khi, ta cơ hồ cũng chưa dùng đến dị năng, tất cả đều là sư phụ ngươi cùng Cát Hừng Đông bọn họ bốn cái ở thanh lộ. Mặt khác lão bà nói cho ngươi cái tin tức tốt, ngươi trong đội nhiều bốn danh tứ giai dị năng giả, năng lực phân biệt là thủy, điện, băng, thổ, tách, túc như thuyết kinh ngạc mà trừng đại hai mắt, cắt gao nhìn chằm chằm Khúc Hy Thụy tuấn giật khuôn mặt. Mắt chớp lại chớp, sư phụ ta. Cát đại ca, nhị ca, tam ca tất cả tại đi vào cứu người khi thăng cấp. Ân, Tiểu Mai, Lý Húc, Uông Thúc xe, toàn đổi đến ta cùng lão bà của ta thừa này chiếc tới, Khúc Khúc ngươi nên không phải là tính toán. Hư, tốc độ, ta điểm đến tên nhanh chóng xe, Khúc Hy Thụy đối với Túc Như Tuyết giảo hoạt cười. Cũng dựng thẳng lên ngón tay, cấp Túc Như Tuyết làm cái im tiếng động tác. Rồi sau đó Khúc Hy Thụy lần thứ hai ra tiếng đốc xúc nói. Muốn mọi người chạy nhanh chiếu hắn hạ đạt chỉ thị hành sự. Thấy Uông Tiêu Mai, Lão Uông, Lý Húc ba người đều là vẻ mặt mộng bức tướng. Hoàn toàn không biết Khúc Hy Thụy chọn bọn họ ba cái cùng bọn họ ngồi chung hãn mã đến tột cùng là. Phải làm cái gì, mà Lý Biêu thì tại Túc Mụ Mụ đám người toàn xuống xe khi. Mà không có xuống xe. Bị Khúc Hy Thụy trước tiên hạ lệnh, lệnh này lưu tại trong xe, mà ở mọi người đều sôi nổi xuống xe, đổi thừa mặt khác xe khi, Lý Biểu ý thức được trong tay bị Khúc Hy Thụy lặng lẽ nhét vào một quả vật cứng. Vật cứng lóe quỷ dị màu xanh bóng ánh sáng, phảng phất dẫn nhân phạm tội, đem ích kỷ mà đem này chiếm làm của riêng xanh biếc mã não, đại hắc. Tới, đại hắc không được xe cái gì? Lý Húc giật mình nói, Lý Húc vừa rồi gọi Đại Hắc một tiếng, muốn cho Đại Hắc cùng hắn cùng phụ thân Lý Biêu cùng nhau cưỡi Túc Như Tuyết khai hãn mã. Nghe thấy Khúc Hy Thụy cực hà khắc nói thế nhưng không được Đại Hắc ngồi xe. Lý Húc tưởng Khúc Hy Thụy không quen nhìn Đại Hắc, muốn đem Đại Hắc an bài đi cùng Thiệu Hồng Lôi đám người ngồi chung một chiếc. Đại Hắc đi cùng Thiệu ca ca thừa một chiếc xe ta nói chuyện. Ngươi không nghe hiểu sao? Ta nói Đại Hắc không được xe là chỉ nơi này sở hữu xe. Đều không được Đại Hắc Khúc Khúc, ngươi chẳng lẽ là muốn cho Đại Hắc đuổi theo chúng ta xe chạy? Không sai, Khúc Hy Thụy nói, ngươi bằng cái gì không được Đại Hắc xe, chỉ làm Đại Hắc ở bên ngoài truy xe chạy. Nó là cẩu, có bốn chân, chạy nhanh, ngươi Đại Hắc chạy trốn còn nhanh đâu. Lý Húc chơi xấu nói, ta là người, xe là lão bà của ta, nơi này ta cùng lão bà của ta nói tính, ngươi. Nghe được Khúc Hy Thụy đưa ra luận điệu vớ vẩn, Lý Húc thế nhưng một chút như là bị Khúc Hy Thụy đổ thành người câm. Nửa ngày, cũng không như ngươi ra xuống dưới, không có thể nói ra một câu phản bác Khúc Hy Thụy. Thuyết phục Khúc Hy Thụy thay đổi chủ ý Đại Hắc ngồi xe nói, Đại Hắc. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Từ giờ trở đi, ngươi mỗi ngày chỉ có thể cùng xe chạy. Không được lại xe, trừ phi ta cùng lão bà của ta lên tiếng. Cũng sẽ không lại có người uy ngươi đồ ăn. Đói bụng chính mình đánh. Trong căn cứ ngoại trừ, xe ngoại tuôn ra sở hữu tinh hạch. Bất luận phẩm giai, chỉ cần ngươi nhặt được. Toàn về ngươi, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.